Hương mùa hè, chương 8, góc truyện audio.com. Hạo Phong chờ chiếc Ford đến đón em gái. Trời đã tạnh mưa, Đường Đường thầm tự chê mình sao không nghe lời bạn thân. Để cô ấy, sốt, nhìn gương mặt trắng bệch ngây ngô của Thi Thi. Hạo Phong không khỏi lo lắng. Lúc đi nó vẫn ổn mà. Thi Thi trong tình trạng này mới 20 phút. Anh đưa Thi về trước đi đã. Còn em nói rồi, nhưng anh không yên tâm. Em đi nhiều lần rồi. Vài sợi tóc được gió vuốt ve phủ lên gương mặt trắng ngần. Đôi mắt tròn ấm áp, đôi môi mọng nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười khiến ai đó ngẩn ngơ. Anh về đi, em vào đây. Thi Thi ngồi yên vị trên xe. Chiếc xe chưa nổ máy. Ánh mắt người cầm vô lăng đang hướng theo bóng trắng nhỏ đang chậm chậm bước vào trong. Chiếc bóng nhỏ dần rồi khuất hẳn, nụ cười buồn khoét trên đôi môi thanh tú. Chiếc xe nhẹ nhàng rời khỏi Sending, giống nhanh đã bỏ lại một người. Trong một căn phòng, một chàng trai đang nhăn nhó với nửa bên má bầm tím. Chiếc ghế xoay lại hướng bàn làm việc. Anh vào phòng vệ sinh nữ làm gì? Gương mặt anh có dán chữ biến thái sao? Sao cô ta nghĩ ngay đến việc đó nhỉ? Đôi chân anh đã khựng lại khi thất những gạt nước trong veo lăn dài trên gương mặt trắng gần ấy. Anh không nghĩ tới việc bước vào, lôi cổ kẻ biến thái đấy ra. Anh đã đứng lại, nhìn những ngón tay trắng giặt những dòng nước, trả lại gương mặt tươi mới cho cô ấy. Gương mặt với đôi mắt trong veo, đôi môi hồng khẽ cong lên, gò má trắng lấp lánh những hạt nước còn sót lại. Chợt giật mình, cái quái quỷ gì thế này? Giờ anh đang nhớ tới gương mặt kẻ biến thái đấy sao? Cô ấy bước nhầm, nhưng đúng là anh đã lặng lẽ ngắm cô ấy. Khóe miệng nhếch lên, mình cũng biến thái theo cô ta thật rồi. Này, em sao đấy? Không sao chứ, chỉ hơi nóng thôi, ngây người ra thế, đây là nhà vệ sinh nam. Thi Thi đưa hai tay lên, những sợi tóc bị cô giật thảm hại. Em điên mất thôi nhi, này anh đang lái xe đấy. Định mệnh, thật khéo trêu đùa, chiếc Lamborghini trắng xuất hiện trước cổng Sending. Cánh cổng mở, chiếc xe đi thẳng vào trong sân. Dưới ánh sáng ban ngày, màu mắt nâu đỏ trở nên sắc rõ. Lạ lẫm, đôi đồng tử lạ in hình ai đó đang chậm chậm đi trên sân. Hướng ra cổng, chiếc váy jean ngắn, áo sơ mi trắng với chiếc nơ to đặt lệch trên ngực. Tóc mái kẹp một bên. Những sợi tóc hoe vàng lưa thưa trên gò má trắng, vẻ dịu dàng khác hẳn với cô gái từng áp tay vào má anh. Kéo anh lại gần rồi nở nụ cười nửa miệng mị hoặc anh rồi gạt anh ra. Vẻ lạ lẫm của cô khiến anh nghi hoặc cô và cô gái hôm đó có phải là một. Đôi mi cong vút, trong veo, không hướng về phía anh. Lại gặp rồi, đôi môi khoét sâu nụ cười. Không phải nụ cười nửa miệng. Một chiếc Mirage hướng về phía cô. Trời mưa, những vũng nước đọng trên sân rất rộng. Đôi lông mày lá liễu nhíu lại. Đường Đường khẽ lùi lại sang bên để tránh chiếc xe tạt nước vào người. Người lái xe khi thấy Đường Đường lùi lại, giật mình, phanh gấp, quẹo sang bên đối diện tránh cô. Chiếc xe đang đi vào vòng xuyến, và hậu quả là đầu xe đã méo quẹo. Sơn sức cảm hại, cửa xe mở, người đàn ông bước ra, chiếc vest đen lịch lãm nghiêm chỉnh, gương mặt hầm hầm lại gần Đường Đường. Này con danh, đi đứng thế hả, mày biết mày làm gì không hả? Trang phục lịch lãm nghiêm chỉnh khiến Đường Đường một phút trước muốn hòa giải. Một phút sau cô dương đôi mắt tròn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Con nhìn hả, mày nhìn xe tao xem đem bao nhiêu ra mà xử lý ý. Cái mặt như thế mà mất dạy, không mở mồm ra xin lỗi. Vô giáo dục, Đường Đường khoanh tay, trên đôi môi khoét sâu nửa khóe miệng. Mày xem cái xe tao ra thế này, mày còn nhìn à con danh. Gã đàn ông này, ngoài chửi bới, còn làm được gì nữa? Mau xử lý nó, tao vả lật mặt ra bây giờ đấy. Nụ cười Đường Đường nhếch hẳn sang một bên không giấu giếm. Làm được không? À mày thách tao à? Cánh tay giơ lên. Đôi mắt Đường Đường xoáy sâu thách thức. Nụ cười cô càng lộ vẻ khinh rẻ không giấu giếm. Cánh tay hướng dần về cô. Bị một người giữ lại treo trên cao. Đôi mắt đỏ gần như không nhìn thấy chuyện gì. Gương mặt tượng tạc vẫn không thay đổi cảm xúc. Giám đốc, bắt nạt sinh viên à, tôi không là cô ta. Giám đốc, xe tôi, đến chỗ kế toán, cánh tay bị thả xuống. Theo đà lôi theo chủ nhân cũng gần hạ cánh cùng. Lấy lại thăng bằng, gã chỉnh lại áo, lại gần Hào Thiên. Giám đốc, tôi sẽ đem sửa, chiếc đầu cúi xuống, hắn trở lại ô tô. Lái lùi lại rồi rẽ về nhà xe. Khu vực sửa xe, hết kịch rồi, đường đường nhìn theo cái xe méo xẹp. Một bên miệng nhếch cao lần nữa, rồi bỏ đi. Cánh tay trắng bị ai đó giữ lại. Bàn tay gất ấm, hơi ấm len vào tim đường đường. Đi đứng cẩn thận, không phải lần nào cũng may mắn thế đâu. Anh rảnh quá nhiều so với tôi nghĩ. Tôi vừa giúp cô đấy. Tôi cần anh giúp chắc. Anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cô nếu không chồng đủ tiền đâu. Đường đường giật cánh tay ra khỏi bàn tay ấm áp. Đôi mắt phủ băng tuyết lướt trên người Hào Thiên. Đôi môi không còn nở nụ cười. Cô lại gần, đôi mắt in sâu trong mắt anh. Nếu anh không phải sếp anh ta, anh giúp được tôi chắc. Đôi môi cô sát lại gần vành tay anh hơn. Hương thương vương vất bên tai anh. Hay lại tiền, Hào Thiên nhìn thẳng đôi mắt trong veo nhưng như đông đá lại đó. Đôi môi anh không cử động. Đường đường rời khỏi standing. Dưới sân, vẫn một cái bóng cao lớn. Cô độc, đôi mắt nâu đỏ được ánh sáng chiếu rõ hơn. Mái tóc hạt rẻ bị gió thổi bung. Lần trước cô ấy gọi anh nghèo. Nếu anh không phải sếp anh ta, anh giúp được tôi chắc. Hay lại tiền, tiếng nói ai đó như khoét vào tim anh. Anh là như vậy sao? Anna đang quan tâm đến suy nghĩ của cô. Anh không muốn cô nghĩ về anh như vậy. Một nụ cười hờ hững hướng ngoài cổng. Anh sắp điên rồi. Cách chương.